Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2684, Giải Quyết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tất nhiên, Ninh Thư cũng không đành lòng nói cho Lý Tứ. Có lẽ ngươi công tử, trở thành tuổi thọ rất ngắn động vật. Có lẽ đã lại lần nữa luân hồi. Bất quá vẫn là đánh cái dự phòng châm. Người công tử linh hồn ô nhiễm thật nghiêm trọng, nếu như luân hồi lời nói, bình thường sẽ không là người tốt lành gì nhà, hơn nữa kém cỏi nhất tình huống ngươi có thể muốn tâm lý nắm chắc. Đối đãi Lý Tứ, Ninh Thư rốt cuộc kiên nhẫn một chút, còn hy vọng Lý Tứ hỗ trợ trông coi một chút địa ngục. Cái khác mấy cái khô lâu là phủ quân, không có khả năng vẫn luôn ở lại đây. Nàng cần phát triển thế lực của mình. Lý Tứ nhìn thấy một đầu giống nghiêu đồng dạng động vật nhảy vào vãng sinh trí. Tâm thẳng tắp hướng xuống rơi. Công tử cái kia không phải trở thành động vật. Đi, hoặc là rắn chuột sâu kiến cái gì. Trở thành động vật, linh thú cái gì cũng có thể tu luyện. Có thể cường kiện, linh hồn của mình. Trở thành linh thú cũng còn tốt. Liền sợ trở thành phổ, thông gà vịt cá, trở thành bị đồ đối tượng. Nếu như trở thành lão nghiêu, cả một đời vất vả tự nhiên không cần phải nói. Tâm tắc tắc, công tử vãng sinh tình huống rốt cuộc là như thế nào? Ninh Thư đối với cái này cũng không nói được cái gì lời an ủi. Nhìn vãng sinh trí, nếu như ngươi muốn đợi đến Lý Nhị, ngươi cần để cho chính mình thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai. Thay ta làm thành sự tình. Ta sẽ làm cho ngươi thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dai. Lý Tứ nói. Cảm ơn cô nãi nãi. Hắn cũng chỉ có trong địa ngục ở lại. Những địa phương khác không đi được. Hắn kỳ thật cũng không có cái gì vãng sinh cơ hội. Dù sao linh hồn đã cùng xương cốt dung hợp lại cùng nhau. Coi như nhảy xuống vãng sinh trí. Đoán, chừng cũng tinh lọc không được. Ninh Thư đến sau. Đấu địa chủ cũng định kết thúc. Người thắng vô cùng cao. Hứng Nhai lấy kim ngật đáp. Một cái tiến đến Ninh Thư bên người. Vỗ xương ngực. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư ngược lại không hoài nghi những người này năng lực làm việc. Chính là này cả lơ phất phơ dáng vẻ làm cho lòng người bên trong hoài nghi. Quan hệ đến chính mình thế giới. Ninh Thư bất đắc dĩ không thận trọng một chút. Thành khẩn mời bọn họ tốn nhiều điểm tâm nghĩ. Tất nhiên cũng không phải. Làm công không? Khẳng định là có thù lao. Người yên tâm. Nhất định sẽ giúp người giải quyết. Mỹ nữ. Người đừng lo lắng. Kỳ thật không phải cái đại sự gì. Loại này ách thú. Cái khác luân hồi thế giới có đôi khi có thể xuất hiện. Rất nhiều. Chúng ta đều có thể giải quyết. Người yên tâm. Ninh Thư gật gật đầu. Nghĩ theo những này khô lâu trong miệng biết làm ra khô lâu phương pháp. Các ngươi là thế nào trở thành khô lâu? Tóm lại biết một chút điểm đi. Khô lâu giáp. Mỹ nữ. Vấn đề này ngươi cũng đã hỏi nhiều lần lắm rồi. Thật không biết. Khô lâu ất. Duy nhất ký ức chính là phi thường đau khổ. Hận không thể chết. Đồng dạng đau khổ. Khô lâu bính. Đúng. Hận không thể chết. Nhưng là bên tai có người nói chuyện, nếu như chết liền hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, liền kiên trì, nổi, khô lâu đinh, mỹ nữ, chuyện này trực tiếp hỏi đại lão không phải càng tốt, hơn, người làm ta không hỏi qua nha, thế nhưng là đối phương không nói cho nàng, chỉ có thể ám chọc chọc đào chân tường, nhưng là những này khô lâu ký ức hiển nhiên không tồn tại, cũng chỉ có cảm giác đau. Đoán chừng đau đến quan sát không đến những chuyện khác. Hỏi cái này một số. Người khô lâu cũng không có tác dụng gì. Ninh Thư hít mũi một cái. Các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Một cỗ hôi thối kém chút làm cho người ta hít thở không thông. Ninh Thư nhìn về phía vãng sinh trì. Nhìn thấy vãng sinh trì trong leo ra một cái đen xì hình người quái vật. Trước đó còn chỉ có chừng đầu ngón tay que diêm người. Hiện tại biến thành một cái thành nhân thân cao, đặc biệt thối, vừa xuất hiện Ninh Thư cảm giác linh hồn đều phải hun choáng. Ô cốt tán ẩn ẩn có kết giới bao bọc vây quanh Ninh Thư. Dù mái hiên nhà bao, phủ xuống kết giới, Ninh Thư mới cảm giác những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không thể ô nhiễm linh hồn của mình. May mắn có dự kiến trước. Trước đó đổi ô cốt tán, không thì ách thú ra tới, lại muốn bị ô nhiễm linh hồn. Ách thú ra tới, cuối cùng chờ được ngươi. Bốn cái khô lâu đem ách thú bao bọc vây quanh. Hắn toàn thân tối như mực. Trên, người có chất lỏng sành sạch nhỏ xuống trên mặt đất. Phảng phất từng giọt nhựa. Đường đồng dạng, mang theo một cỗ làm linh hồn nhẫn nhịn không được hôi thối. Cái này ách thú không có ngũ quan. Phảng phất cái bóng đồng dạng. Không có tư. Duy, ngây thơ cực kỳ. Ninh Thư trong lòng thực bất an. Ách thú thế mà lớn đến thế này rồi. Nói rõ nhảy vãng sinh trì linh hồn không phải số ít. Cũng nói cửu cung sơn. Linh hồn, mẹ nó quả thực độc nha. Thế giới tầng thứ nhất người. Nếu như là linh hồn nói sẽ hấp thu hồn thạch. Hồn thạch bên trong có rất nhiều tạp chất. Lấy hồn thạch làm thức ăn con giun. Đều đề luyện ra độc tố. Cửu cung sơn thế giới tầng thứ hai. Mặc dù sẽ chiết xuất hồn dịch. Nhưng là, không có cái gì chứng dụng. Trên cơ bản là tâm lý tác dụng, kỳ thật căn bản, cũng không có bị chiết xuất, hấp thu hồn dịch linh hồn cùng người. Chết về sau tiến vào luân hồi thế giới. Linh hồn tích lũy độc tố rất nhiều. Tất nhiên, ở trong đó còn có rất nhiều không có nhảy vãng sinh trì linh hồn. Ách thú gầm gào một tiếng, tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm, muốn một lần nữa nhảy, trở về vãng sinh trì bên trong, nhưng là bị khô lâu ngăn cản. Bốn cái khô lâu trực tiếp vươn tay phải bắt được ách thú. Lý Tứ đứng tại Ninh Thư bên cạnh. Loại cấp bậc này chiến đấu. Hắn không xen tay vào được. Hơn nữa hắn cũng không biết nên như thế nào đối phó loại này đen. Như mực đồ vật. Ninh Thư rất sợ chiến đấu dư ba lan đến gần trên người mình. Hoặc là một giọt màu đen đồ vật lắc tại trên người mình. Liền liền đầy đủ ô nhiễm linh hồn của nàng. Thứ này thật là đáng sợ. Ninh Thư không sợ chiến đấu. Nhưng là loại tình huống này. Hận không thể lẫn. Mất xa xa. Bốn cái khô lâu hiển nhiên là chiến đấu quen tay. Cũng biết ách thú. Mấy hiệp. Xuống tới. Liền làm ách thú trở thành cá trong chậu. Nhất làm cho Ninh Thư tim đập nhanh chính là. Những này khô lâu trực tiếp dùng. Tay bắt ách thú. Còn không sợ ô nhiễm sao? Cái kia màu đen trơn nhẵn đồ vật đính vào trên tay. Thật sẽ không ăn mòn khô lâu sao? Ninh Thư yên lặng lui về sau hai bước. Giờ phút này nàng cách vãng sinh trì đã. Rất xa, nghe ách thú lộn xộn tiếng gầm gừ. Phẫn nộ, sợ hãi, đáng sợ, đủ loại cảm xúc lộn xộn đang thét gào bên trong. Đây là không có tư duy cùng tư tưởng. Lại bị đản sinh ra quái vật. Khô lâu chế phục khô lâu. Trực tiếp sử dụng thuần túy nhất tín ngưỡng lực. Đánh vào ách thú trên người. Ách thú bị đau gầm thét. Cuối cùng thân thể trực tiếp bị chôn vùi. Biến mất. Không thấy. Tựa hồ cái gì cũng không có lưu lại. Nhưng là Ninh Thư biết. Tản mát tại luân hồi thế giới bên trong. Sau đó chậm. Rãi bị vãng sinh trì hấp thu. Lại sẽ sinh ra ra ách thú tới. Giải quyết ách thú. Những này khô lâu trên tay dính lấy màu đen dơ bẩn. Bốn cái khô lâu ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh. Trực tiếp đem bàn tay vào. Vãng sinh trì bên trong giặt. Rửa sạch sẽ tay vẫn như cũ trơn bóng như mới. Kim hoàng, công đức có thể ngăn cản những này uế vật đối xương cốt ăn mòn. Ninh Thư nhìn về phía bên cạnh Lý Tứ. Có phải hay không về sau cũng muốn cho. Thêm Lý Tứ công đức nha. Không thì sẽ bị ăn mòn. Luân hồi thế giới chỉ như vậy một cái khô lâu. Như vậy một cái cục cưng. Ninh Thư miễn cưỡng khen đi qua. Không trung còn tràn ngập mùi thối. Cỗ này, mùi thối đơn giản. Nói không nên lời không cách nào hình dung thối. Đây chính là trong linh hồn tạp chất. Trong đó lại lấy linh hồn của con người. Tạp chất nhiều nhất. Hết chương.